Chàng rể chiến thần, chương 2611. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2611, có lẽ chuyện sắp xảy ra là chuyện Khắc Phùng Chí Viễn biết rõ, hơn nữa rất có thể là chính ông ta dẫn dắt, nhưng anh không rõ rốt cuộc là chuyện gì. 8 giờ 55 phút, xung quanh đài Sắc Phong đã không còn chỗ trống, chỉ có ngai vàng phía trên còn để không. 8 giờ 59 phút, một ông già tóc bạc chống gậy đột nhiên xuất hiện. Hoàng chủ tới, có người nói, mọi người nhất thời đều nhìn về phía đối phương. Đó chính là Phùng Hoàng chủ hoàng tộc họ Phùng. Dương Chấn còn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi phía sau Phùng Hoàng, đó chính là Mã Siêu, người anh em tốt của anh. Mã Siêu khoác một chiếc áo mãng bào màu tím vàng, trên người lộ ra sự uy nghiêm của người bề trên. Dương Chấn âm thầm gật đầu. Nếu cậu ấy thật sự bằng lòng trở thành người thừa kế hoàng vị của thế hệ này, tương lai kế thừa hoàng vị cũng có thể là một lựa chọn tốt. Nhưng anh hiểu rõ Mã Siêu không định ở lại đây. Sở dĩ anh ta phải thừa nhận thân phận người thừa kế của hoàng tộc họ Phùng là vì vợ và con. Phùng Hoàng ngồi ở trên ngai vàng, người đứng đầu đến từ các nơi và người trong hoàng tộc họ Phùng ngồi xung quanh đài Sắc Phong đều nhìn về phía người thanh niên trên đài Sắc Phong kia. Người thừa kế hoàng tộc họ Phùng đời thứ 19, Phùng Siêu lên đài. Đột nhiên, một giọng nói vang dội giống như âm thanh thần thánh đến từ 9 tầng trời vọng xuống. Mã Siêu chậm rãi đứng dậy, bước về phía đài Sắc Phong. Ánh mắt mọi người đều di chuyển theo bóng dáng của Mã Siêu. Chẳng mấy chốc, Mã Siêu đã đứng ở trên đài Sắc Phong. Lúc này, anh ta dường như chính là một vị đế vương thật sự, trên cơ thể vạm vỡ đột nhiên phát ra khí thế võ đạo thần cảnh đỉnh phong. Cho dù anh ta còn chưa bước vào siêu phàm cảnh nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ, một người từ nhỏ không sống trong hoàng tộc họ Phùng, lấy thân phận một đứa cô nhi, dựa vào thực lực của mình chậm rãi đạt đến cảnh giới thần cảnh đỉnh phong này đã là rất giỏi rồi. Nếu anh ta sống trong hoàng tộc họ Phùng từ nhỏ, tiếp nhận tài nguyên tu luyện tốt nhất của hoàng tộc họ Phùng, sợ rằng đã bước vào siêu phàm cảnh từ lâu. Phùng Siêu là đứa con trai đầu đời thứ 19 của dòng chính hoàng tộc họ Phùng, dựa theo quy định của gia tộc sẽ là người thừa kế hoàng tộc họ Phùng đời thứ 19. Phùng Hoàng chợt nói, đảo mắt nhìn qua mọi người rồi cao giọng hỏi. Con cháu 18 nhánh hoàng tộc họ Phùng có ai có ý kiến gì không? Hoàng chủ, nhánh ba chúng tôi không có ý kiến. Chúc mừng hoàng chủ tìm lại người thừa kế đời thứ 19 đã lạc mất nhiều năm. Hoàng chủ, nhánh thứ tư không có ý kiến. Chúc mừng hoàng chủ. Hoàng chủ, nhánh thứ năm không có ý kiến. Nhất thời, 18 nhánh của hoàng tộc họ Phùng, ngoại trừ nhánh thứ nhất và nhánh thứ hai, chủ 16 nhánh khác đều liên tục nói. Phùng Chí Ngạo là chủ nhánh thứ nhất, Phùng Chí Viễn là chủ nhánh thứ hai. Lúc này, mọi người đều tập trung nhìn về phía hai người này. Phùng Chí Viễn cuối cùng đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Phùng Hoàng nói. Phùng Siêu là đứa con trai của tôi bị thất lạc năm đó. Tôi vô cùng vui mừng khi có thể tìm lại nó. Bây giờ nó còn được sắc phong làm người thừa kế đời thứ 19, nhánh thứ hai chúng tôi tất nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Cách chương.